Boss trở thành chồng, chương 881, góc truyện audio.com, 39.881, anh đến đây làm gì? Cút, Lục Sâm nghiến răng lấy tay giữ chặt thang máy tầng 1. Tôi biết anh hiện tại không muốn gặp tôi, nhưng trước đây tôi và Tiểu Thất cũng đã từng yêu nhau. Tôi tuyệt đối không muốn cô ấy gặp phải chuyện không may. Tiêu Cảnh Thụy, việc quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh đưa cô ấy vào bệnh viện. Mắt Cảnh Thụy đỏ ngầu. Đã từng yêu nhau, nếu còn yêu nhau, anh ta nhẫn tâm làm Tiểu Thất tổn thương như thế sao? 8 năm trước Cảnh Thụy và Tiểu Thất bị Tô Gia bắt cóc. Tô lão đầu thiếu chút nữa là đem Tiểu Thất ném vào bình thủy tinh bên trong đựng toàn là rắn độc. Cảnh Thụy còn không thấy Tiểu Thất khóc nhiều như vậy. Anh và Tiểu Thất từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Lại còn là anh em song sinh nữa. Thế nên so với các cặp anh em khác thì bọn họ thân thiết hơn bình thường rất nhiều. Tuy rằng hàng ngày cãi nhau ầm ĩ là thế. Nhưng vào thời khắc quan trọng, hai người bọn họ cũng có thể vì đối phương mà nhận hộ một đao đấy. Tiểu Thất như báu vật trên tay của cả nhà. Vậy mà người ta còn từ bỏ. Hôm nay cái tên gây ra chuyện đó lại xuất hiện trước mặt anh. Với bộ dạng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh Thụy làm sao có thể giữ bình tĩnh được. Cảnh Thụy một tay ôm Tiểu Thất, tay còn lại thì nắm lấy cổ áo Lục Sâm, ánh mắt giận dữ nói. Đừng có mà ở đây giả bộ từ bi. Tiểu Thất chính là do anh hại nên mới thành ra như vậy. Lục Sâm, tôi thật sự là mù mắt rồi. Ngày trước anh theo đuổi Tiểu Thất, anh đã hứa như thế nào với tôi? Anh nói cả đời này anh nhất định đối tốt với em gái tôi. Anh như thế này mà gọi là đối tốt với Tiểu Thất. Lục Sâm không nói lên lời. Lục Sâm anh đã muốn chia tay. Vì thế từ giờ về sau anh đừng có xuất hiện trước mặt Tiểu Thất nữa. Còn nữa, Cảnh Thụy từ dưới đất nhặt lên một số giấy tờ liên quan tới bất động sản. Tất cả đều ném trả cho Lục Sâm, con gái nhà Tiêu gia chúng tôi. Không cần mấy thứ này để đền bù tổn thất, lương tâm của anh bị chó tha đi rồi. À, thang máy xuống thẳng tới hầm đỗ xe, Cảnh Thụy bế Tiểu Thất vào xe mình, rồi tự mình lên xe, nhanh chóng lái ra khỏi bãi đậu xe. Ánh mắt Lục Sâm bây giờ chỉ có sự tổn thương và đau lòng. Tổng tài, Lục Sâm đem đống giấy tờ từ dưới đất nhặt lên, nhìn trên mặt giấy phía dưới có chữ ký của anh, ánh mắt có chút chua xót. Tổng tài, chúng ta có cần đuổi theo không? Lục Sâm lắc đầu, vừa rồi Cảnh Thụy bế Tiểu Thất ra. Anh còn nghĩ là Tiểu Thất đã tự sát, nhưng cẩn thận quan sát qua. Tiểu Thất từ trên xuống dưới không có vết thương nào. Hơn nữa toàn thân không có vết máu. Chắc chỉ là ngất xỉu. Nhất định không có chuyện gì lớn. Tiêu Cảnh Thụy sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bây giờ anh chạy tới bệnh viện. Nếu như Tiểu Thất tỉnh lại. Trong lúc vô tình cho cô ấy có được cảm giác hy vọng, rồi lại dập tắt, không bằng, tàn nhẫn đến cùng có khi còn tốt hơn. Lục Sâm siết chặt đống giấy tờ vào trong tay, nhắm mắt nói, đi thôi, đi đâu ạ, về công ty, anh làm việc ở công ty cũng được nhiều năm rồi, sắp tới phải đi Thụy Sĩ. Trước khi đi anh muốn đem hết tình hình công việc bàn giao lại một chút. Đúng là một đôi bạn tốt. Gặp chuyện không may cũng là cùng một ngày. Lưu Tuyền vừa từ chỗ của Tiểu Thất về. Ở nhà đã có người đợi cô về. Nhưng mà là đợi để xét hỏi. Tần Nham, hôm nay sao anh không đi làm? Tần Nham sắc mặt cứng nhắc nhìn Lưu Tuyền. Ngậm chặt miệng, một lời cũng không nói. Lúc này Lưu Tuyền mới chú ý tới bầu không khí bất thường ở trong phòng khách. Tần Phi Ngữ nhìn thấy cô bước vào nhà. Đắc ý cười thành tiếng. Còn Tần Mẫu khó chịu liếc cô một cái, rồi hừ lạnh, đêm qua Lưu Tuyền ở bên Tiểu Thất, cả đêm rồi không ngủ, lúc này vừa mới bước vào nhà thấy cảnh tượng như vậy. Nói thật lòng là, mệt, rất mệt, cô đã từng nghĩ đến việc, khi về đến nhà, nghênh đón cô không phải là mấy bộ mặt lạnh này, mà là cả nhà tươi cười ra đón cô, mỗi ngày tính kế lẫn nhau, tính tới tính lui có ý nghĩa lắm sao? Lưu Tuyền cho tay vào trong túi sách, thấy ba người đều ngồi cùng một hàng trên ghế sofa. Cô chủ động đi tới ngồi ở ghế đối diện, bốn người mặt đối mặt ngồi xuống. Lưu Tuyền xoa xoa mắt, trong lòng tràn đầy mệt mỏi. Cả nhà như vậy đoán là đang đợi tôi trở về. Có việc gì mọi người muốn nói thì nói đi. Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ đều không nói gì. Tần Nham lạnh lùng nhìn Lưu Tuyền. Em hôm qua đi đâu thế? Lưu Tuyền cười khổ nhìn Tần Nham. Đêm qua, lúc cô quyết định ở lại đã gọi điện cho Tần Nham rồi. Có nói rõ tình hình. Tần Nham đối với việc cô ở lại bên cạnh Tiểu Thất cũng không có ý kiến gì. Nhưng hôm nay vừa mới về, anh ta lại hỏi đêm qua em đi đâu thế? Không phải là, Tần Nham không tin, tối hôm qua cô ở bên cạnh Tiểu Thất. Lưu Tuyền nhìn thoáng qua Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ. Thái độ của Tần Nham bây giờ từ tin cô tới không tin cô. Nhất định là có liên quan tới hai mẹ con họ. Cô bất đắc dĩ, đành phải giải thích thêm một lần nữa. Hôm qua Tiểu Thất thất tình, em lo lắng cậu ấy ở nhà một mình lại làm ra chuyện gì dại dột. Thế nên tối hôm qua em ở bên cạnh Tiểu Thất, nhà cô ta có bao nhiêu người? Tại sao còn muốn em ở lại? Tần Nham giọng đầy chất vấn hỏi cô. Lưu Tuyền có chút không thích. Thêm vào đó, cô phát hiện ra rằng, cô đối mặt với sự chất vấn của Tần Nham đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu là Lưu Tuyền của trước kia khi đối mặt với sự chất vấn của anh ta, thì cô sẽ rất đau lòng đấy. Thế nhưng hiện tại, Lưu Tuyền phát hiện ra bản thân mình đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Trong nội tâm một chút dao động cũng không có. Lẽ nào bây giờ cô đối mặt với những việc như thế này một chút đau lòng cũng không có sao? Người nhà của Tiểu Thất không biết chuyện cậu ấy thất tình, ánh mắt Lưu Tuyền nhìn thẳng vào Tần Nham. Em muốn biết, thật ra anh đang hoài nghi vấn đề gì? Hoài nghi vấn đề gì? Tần Nham siết chặt nắm tay nói. Lưu Tuyền, nếu cô nói thật với tôi sẽ tha cho cô một lần. Lời em nói là lời nói thật. Tần Nham, con còn cùng cô ta nói nhảm cái gì nữa? Nhanh đem chứng cứ lấy ra. Tần Mẫu trừng mắt lạnh lùng nói. Lúc trước mẹ từng nói cô ta là loại phụ nữ không an phận. Con còn không tin, con xem cô ta làm ra cái chuyện tốt như thế này. Quả thực mất hết thể diện của Tần gia. Con cũng biết, hiện mấy vị phu nhân trong giới thượng lưu kia không biết sẽ bàn tán cái gì về nhà ta. Nói nhà chúng ta cưới một con đàn bà dẫm đãng về làm con dâu. Lại còn làm ra vẻ thanh cao. Con biết trong lòng mẹ lúc này rất khó chịu không? Tần Nham im lặng không nói lên lời. Tần Phi Ngữ cũng nói theo. Đúng rồi, anh, lần trước em đã nói với anh Lưu Tuyền trong lễ đầy tháng của Tiêu gia cùng người đàn ông khác anh em. Em nói anh còn không tin. Bây giờ thì rõ ràng rồi. Em và mẹ chỉ là muốn tốt cho anh. Loại phụ nữ này chính là đồ lẳng lơ dâm đãng. Sắc mặt của Tần Nham càng ngày càng khó coi. Nghe mấy lời không lọt lỗ tai này. Vậy mà nội tâm Lưu Tuyền vẫn rất bình tĩnh. Cô mắt lạnh nhìn Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ. Hai người nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì câm miệng. Nói xong Lưu Tuyền không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ. Chuyển ánh mắt về phía Tần Nham, cuối cùng là chứng cứ gì? Muốn lấy ra thì mau lấy ra, đừng có che giấu nữa được không? Tiểu Tuyền, tôi cho cô một cơ hội nữa. Tiểu Tuyền cười nhạt, tôi không cần cái gọi là cơ hội của anh. Tần Nham cắn răng không nói gì, không nhìn thấy quan tài không rơi lệ sao? Anh ta siết chặt nắm tay, từ dưới ghế sofa lôi ra một phong thư, đem phong thư ném tới trước mặt Lưu Tuyền. Cô mở phong thư ra, bên trong là một sấp ảnh, nhân vật chính trong ảnh không ai khác chính là cô và Dung Cảnh. Lưu Tuyền liền hiểu ra vấn đề, cô nhìn mẹ con ba người, rồi cúi đầu lấy vài tấm ảnh ra, ngẫu nhiên chọn ra vài tấm, ảnh chụp rất chuyên nghiệp, nhìn cũng rất rõ ràng, có ảnh cô và Dung Cảnh hai người ngồi uống cà phê với nhau, rồi ảnh cả hai đi bộ ở dưới đường. Cuối cùng, là ảnh hai người đi ăn mì thịt bò ở tiệm mì Lý Gia. Hôm qua dưới đường thật sự rất đông người. Cảm giác như người chụp dường như cố ý chỉ chụp những góc có cô và Dung Cảnh. Nhìn giống như, hai người bọn họ đang tìm một địa điểm để hẹn hò không bằng. Lưu Tuyền nhanh gấp lại mấy tấm ảnh chụp. Thế nào, chứng cứ rõ ràng như thế sao không nói gì? Tần Mẫu cười nhạt một tiếng. Lưu Tuyền à Lưu Tuyền, tôi nhìn cô làm thế nào có thể đóng giả một bộ dạng trong sáng như thế. Không ngờ rằng trong nội tâm cô còn không tử tế như vậy. Chúng tôi đã điều tra rõ người đàn ông kia tên Dung Cảnh. Cha mẹ anh ta là cán bộ quân đội đã về hưu. Anh ta còn có một người anh trai cũng là cán bộ cấp cao trong quân đội. Cảm giác thế nào, điều kiện nhà người ta tốt, người lại đẹp trai vì vậy liền động lòng rồi phải không? Chúng tôi còn cầm mấy tấm hình này đi tìm vị khách kia hỏi qua. Vị tiểu thư đó xem ảnh rồi nói, người đàn ông mà cô tình tứ kia chính là Dung Cảnh. Xem ra một đêm qua Tần Mẫu và Tần Phi Ngữ cũng rất bất rộn à. Lưu Tuyền cười mỉa mai nói, cảm ơn mấy người đã nói cho tôi biết, nếu không phải mấy người nói, tôi cũng không biết Dung Cảnh ra thế hiển hách như vậy đấy. Đừng nói mấy lời nực cười đó, nếu cô không biết người ta ra thế như vậy, sao lại muốn đi theo người ta? Tần Phi Ngữ bĩu môi nói. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Cô ta từ trong tay Lưu Tuyền lấy ra mấy tấm ảnh chụp. Lật lại vài tấm rồi tìm thấy một bức ném trước mặt Lưu Tuyền. Lưu Tuyền, cô tự mình xem tấm hình này. À, nếu như cô không có dụ dỗ người ta, thì có cười với anh ta như thế này không? Nếu như chỉ là bạn bè bình thường, sao lại còn chủ động nắm tay? Lưu Tuyền nhìn Tần Phi Ngữ tỉ mỉ chọn ra từng bức ảnh. Tấm này là lúc Tần Nham mời cô ra nhà hàng cao cấp ăn cơm. Thế nhưng cô từ chối. Sau đó nửa không muốn mời, nửa muốn mời Dung Cảnh đi ăn mì thịt bò ở tiệm mì Lý Gia. Không thể không nói, mấy tấm ảnh này rất dễ làm người khác hiểu lầm, mức độ hiểu lầm tương đối cao. Trên tấm ảnh, cô cười thật hạnh phúc, lôi Dung Cảnh chạy về phía trước, mà Dung Cảnh cũng cúi đầu nhìn cô. Có lẽ là do góc độ, ánh mắt của Dung Cảnh tràn đầy tình cảm. Hai người bọn họ lúc này nhìn thật rực rỡ chói mắt. Nam thì đẹp trai, nữ thì đẹp gái. Nhìn như thế nào cũng cảm giác như có một tình yêu ở trong đó vậy. Còn tiện nhân, sao không phản đối đi? Nhìn Lưu Tuyền không nói lời nào. Tần Phi Ngữ rất đắc ý, tôi nói rồi. Nếu muốn người khác không biết trừ khi không làm. Lưu Tuyền à Lưu Tuyền. Có thể nói là hôm nay tôi bắt được nhược điểm của chị rồi. Tôi nói cho chị biết, hôm nay chị có nói thế nào với anh tôi đều vô dụng. Sự thật chính là sự thật, không phải dăm ba câu nói của chị có thể giải thích được. Chị còn độc thân thì chị làm chuyện gì cũng được, nhưng mà hiện tại, Tần Phi Ngữ cười đắc ý, chị là con dâu Tần gia nhà chúng tôi. Làm ra mấy việc như vậy chính là làm mất mặt Tần gia. Hôm nay chị không cho chúng tôi một lời giải thích thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Cách chương.